Chương 218, tỉ muội. Qua sang năm, một trận tuyết rơi đầu tiên lặng lẽ tới, lạnh lẽo thê lương vô cùng, rét lạnh tuyết hoa rơi vào trên thân rất nhanh sẽ biết chuyển hóa thành thấu xương hàn khí. Trang này tuyết rất lớn, bao phủ đủ trí hạ nhà đại bộ tờ HN lãnh địa, thậm chí cũng bao phủ sẻn rủ phần lớn khu vực, ít nhất vào giờ khắc này, lương tộc tâm tình là như thế, chỉ muốn để cho nghiêm hàn nhanh chóng đi qua. Phương Bắc khí hậu so với tộc địa lạnh hơn nhiều chút, Tín Thành vốn là đầu người rộn dịp trên đường phố, trừ mấy cái khoác áo dày tuần phòng trung nhẫn, liền không thấy được một người. Hai bên đường phố đủ loại trong cửa hàng, các lái buôn vây quanh hỏa lo hơ lửa, bọn họ đều là ở phương Bắc ổn định sau khi rời đến, cần định kỳ hướng Bắc phương ủ trí hạ giao nạp thuế khoản, là có thể ở nơi này định cư. Ở nơi này chiến loạn thời đại, mỗi cái đại nhẫn tộc tộc địa cũng không mở ra cho người ngoài, có thể tìm được một nơi hòa bình thành phố, đơn giản thành loại hy vọng xa vời, đối với giao nạp thuế khoản không có câu oán hận nào. So sánh với tộc địa, phương Bắc lần này hết năm cũng 10 cũng không kém, bọn họ sớm lúc trước liền diệt tuyệt phương Bắc tam phe thế lực, vớt nhóm lớn chỗ tốt, có thể nói là giàu có đến mức nước đố đổ vách. Ở hết năm thời điểm, ủ trị hạ xỉn dị vung tay lên, phát ra nhóm lớn vật tư cho tộc nhân, nên đón mảng lớn tiếng khen. Đương nhiên, phát ra mọi người chỉ hạn phương Bắc ủ trị hạ tộc nhân, những thứ kia đi tới phương Bắc tìm kiếm yên ổn người, là không có khả năng lấy được loại này phúc lợi. Có quang minh địa phương tất nhiên sẽ có hắc ám nảy sinh, có hạnh phúc cũng ý nghĩa hữu tựa nở dê đối với thống khổ, cho dù là ở nơi này phát triển không ngừng phương Bắc trong thành lớn, cũng không thiếu vấn đề xuất hiện. Theo nhóm lớn người tràn vào phương Bắc, tự nhiên không thể nào đều có tiền thương nhân hoặc quý tộc, trên thực tế giao nộp không nổi thuế khoản người bình thường chiếm tuyệt đại đa số, bọn họ cũng không bị tòa thành thị này thu nạp, vì vậy là được khất cái, lưu manh, du côn các loại tồn tại. Biến hóa là cái thành phố này bóng mờ. Đây thật ra là phát triển bên trong một loại tất nhiên, ở từng cái thành lớn quật khởi dậy sớm, cũng tất nhiên sẽ có loại này giai đoạn, ở lúc bắt đầu sau khi ủ trì hạ xỉn gì cũng nghĩ tới sửa trị, phái ra ủ trì hạ nhẫn giả đem bên trong mấy cái báo đoàn lưu manh, du côn đội nổ tận gốc. Nhưng hắn lập tức phát hiện, đây căn bản không làm nên chuyện gì, vẫn có liên tục không ngừng bần dân không ngừng hướng nơi này chạy tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn không thể nào đem tất cả mọi người đều giết chết. Ở nơi này hỗn loạn chiến quốc, đại bộ GHN là lấy cực kỳ nguyên thủy thôn làm đơn vị tụ tập, hoặc là nhẫn tộc tụ tập, ngay cả tiểu trấn đều rất ít, chỉ có lớn nhất vài cổ đại danh thế lực nắm giữ thành trì. Tín Thành nguyên bản cũng liền chỉ so với bình thường tiểu trấn lớn một chút, sau đó ủ trí hạ xỉn gì là phát triển, phát động nhẫn giả đại lực phát triển thành trì, trong lúc mơ hồ đã có ngày sau thành lớn hình thức ban đầu. Loại địa phương này, ở nơi này hỗn loạn chiến quốc đơn giản giống như Minh Đăng một dạng chịu đủ chiến loạn nỗi khổ bần dân, coi như chỉ bằng bản năng cũng sẽ tự nhiên tụ tập tới đây. Đối mặt với những thứ này nhóm lớn xuất hiện bần dân, Uchiha Shinji nhức đầu, sau đó hắn áp dụng ở một cái thế giới khác vô số tiên hiền cũng áp dụng qua một loại bất đắc dĩ biện pháp. Đem các loại vô lực sinh tồn bần dân tụ tập ở một nơi, đặc biệt vì bọn họ phân chia thành một khu vực sinh tồn. Mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt, chỉ giữ trên danh nghĩa lãnh đạo cùng giám thị, còn lại hết thảy bất kể. Xóm nghèo, lúc đó xuất hiện. Ở chỗ này, không có bất kỳ quy củ, chỉ có xích trần trần cường giả vi tôn, hỗn loạn, nghèo đói, vẩn thỉu, loa lạc. Ở chỗ này cũng có thể được lớn nhất trực quan thể hiện, thường thường là một bữa cơm, người ở đây có thể buông tha hắn có hết thảy. Dĩ nhiên, trên thực tế đại đa số người bọn hắn, trừ mệnh ra cũng mất tất cả có thể tối thiểu, nơi này có một cái chỗ tốt là những địa phương khác không cụ bị, này chính là chỗ này vẫn là Tín Thành, nơi này không có chiến loạn, chỉ bằng điều này, sẽ để cho vô số người tình nguyện quá loại này giống như là địa ngục sinh hoạt, cũng không muốn rời đi. Dù sao nơi này chẳng qua là giống như địa ngục, mà chiến quốc những địa phương khác, là chân chính địa ngục. Chưa từng gặp chiến loạn thảm trạng người, vĩnh viễn sẽ không hiểu đó là loại như thế nào tàn khốc. Lần này hết năm, Uchiha Shinji cũng chưa quên nhớ đám này trong bóng tối người đáng thương, ở đêm giao thừa ngày đó, phát ra đại lượng thực vật cho xóm nghèo, bao nhiêu xem như chỉ một phần tâm lực. Bây giờ cách đêm giao thừa đã qua 7 ngày, ngày đó Uchiha Shinji bố thí lương thực đã sớm tiêu hao một chỉ, trên thực tế, coi như là ngày đó, phát ra lương thực cũng là không đủ. Vào đêm cố gắng hết sức, một gian khắp nơi lọt gió tàn phá trong nhà gỗ, bắc phong gào thét. nâng lên mảng lớn tuyết hoa tràn vào, cong vòng đến thân thể nhỏ nữ hài bọc trong nhà chỉ có một cái vỡ vụn thảm run lẩy bẩy, phơi bày ở cẳng chân đã cong đến chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ nhìn ra bị động đỏ bừng, không nhìn ra tướng mạo như thế nào, tóc cũng bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ có khô hoàng màu sắc, bây giờ là dính một tầng bạch tuyết. Trên thực tế, cái này nhà gỗ căn bản không được chút nào chống lạnh tác dụng, duy nhất có thể cung cấp, đại khái chỉ có một tia tâm lý an ủi. Tiểu nữ hài ước chừng chỉ có chi nờ tuổi, đang chờ nàng tỉ tỉ, nàng đã hai ngày chưa ăn qua đồ vật, nếu như lại không có thực vật, tại loại này nghiêm hàn khí trời xuống, nàng sợ rằng không cách nào nữa giữ vững hai ngày. Đến lúc đó nàng liền sẽ biến thành trong khu dân nghèo một cụ tử thi, loại này tử thi nàng trải qua thường gặp được, cũng không xa lạ gì, ở loại địa phương này, mọi người đối với loại này thi thể nhìn nhiều thái độ đều thiếu nợ phụ. Không biết chờ bao lâu, tiểu nữ hải trong mơ mơ màng màng mở mắt ra, ấn đập vào trong mắt là một cái một thân xương tuyết nữ hải, lớn hơn nàng 2 tuổi khoảng chừng, hai vóc người rất giống, nàng là tiểu nữ hải tỷ tỷ 550. Đói chết đi, ăn nhanh đi. Nữ hải nói chuyện, ôn nhu giúp muội muội mang trên đầu tuyết hoa an ủi săn sóc xuống, móc từ trong ngực ra một khối ngạnh bang bang thạch cao trạng thực vật. Muội muội hai mắt tỏa sáng, nhỏ giọng vui vẻ nói, bánh mật. Tỷ tỷ ngươi thật là có bản lĩnh, lấy ở đâu. Nữ hài ôn nhu cười một tiếng, cũng không nói lời nào, hai người ở trong phòng nhỏ cẩn thận sinh chất hy, dùng nhánh cây mặc bánh mật đặt ở trên lửa nướng, chờ đến hơi mềm mại nhiều chút, muội muội không kịp chờ đợi cắn một cái, nàng quả thực đói chết. Nữ hài khỏe miệng cười trúng chím nhìn muội muội, giờ khắc này, có thể vây quanh một đống lửa chất, nhìn muội muội nốn từng ngụm lớn thực vật, cũng là hạnh phúc nhất. Tỷ tỷ, ngươi cũng ăn. Muội muội ăn một nửa, đem còn lại đưa tới. Nữ hài nhỏ lăng, khẽ gật đầu một cái cười nói, ngươi ăn, ta ăn rồi. Muội muội làm sao biết không nhìn ra đây là tìm cớ, chẳng ngó ngàng gì tới đem còn thừa lại nửa khối bánh mật nhét vào trong tay nàng. Nhỏ giọng nói láo nhưng là phải nuốt 1000 cây châm, là ngươi nói cho ta biết, tỉ tỉ. Nhìn muội muội nghiêm túc ánh mắt, nữ hài trong mắt ngông lung xuất hiện một tầng hơi nước, là không thể nhận ra gật đầu. Ha ha, tìm tới, trộm bánh ngọt kẻ gian nguyên lai ở đây. Đúng vào lúc này, không hài hòa âm thanh truyền tới, một bóng người xuất hiện ở tàn khuyết trước cửa gỗ.